Chương 4352 tối cường thăng cấp hệ thống. Muốn vì súc. Người đăng, Thắng Tiểu vô địch trên hư không, trùng điệp cúi đầu, mà hậu chiêu nhờ sáu đạo, từng. Bước một hướng phía dưới đi đến, cả người thật giống như biến thành người khác đồng dạng, Long Phi chấn động trong lòng thẫn thờ, không nói ra được kích động. Vô địch. Long Phi rung động nói, trong mắt không nói ra được hài lòng, quá mức ngoài ý muốn là một phụ thân. Long Phi trong lòng tự nhiên cũng muốn để con của mình có. Thể một mình đảm đương một phía, mà lại, từ xuất sinh bắt đầu, tiểu vô địch liền mang theo vô địch chi tư, xuất sinh chính là siêu cấp đại viên mãn tu vi, có thể nói là được trời ưu ái, sau đó càng là tại dương thần thế giới, đạt được kỷ nguyên chi công, thôn phệ. Luyện hóa một cái kỷ nguyên tà ác chi lực có thể nói, tu vi cùng trên lực lượng, so với Liễu Lạc Khê bọn người còn cường. Hẳn hơn nhưng là, hài tử dù sao cũng là hài tử tranh cường háo thắng. Vốn là một loại bản năng mà bây giờ, chịu đựng kiếp nạn này tiểu vô địch chân chính thuế biến không chỉ có đạt được nghịch thiên cơ duyên, càng làm cho tâm hắn trí đạt được. Nhảy vọt tiến bộ, cả người càng có tranh hùng thiên địa bá đạo cùng trầm ổn mà để Long Phi thật đang cảm giác đến vui mừng là, tiểu vô địch lúc này trong. Lúc nói chuyện, chỗ thể hiện ra một loại đảm đương, nói phải làm. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi trực tiếp tránh ra, mặc cho tiểu vô. Địch thi triển, tả hữu, bất quá là một cái bốt. Nếu có thể để tiểu vô địch trong lòng không? Tiếc, không sẽ bởi vì chuyện lần này mà lưu lại cái gì di chứng, Long Phi. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ không bỏ, một bên, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu cũng là một mặt chấn kinh. Đại nhân, thiếu gia chiến lực có chút nghịch thiên a. Vương Doãn nói, trong con ngươi tràn ngập khó có thể tin, lúc đầu, tại tinh vẫn thế giới sau, bọn hắn lực lượng đạt được tăng lên về. Sau, liền đã cho rằng tại Long Phi trước mặt, cũng có nhất định tồn tại cảm, nhưng hôm nay, nhìn thấy tiểu vô địch xuất thủ chỉ là một chiêu, liền để lòng tự tin của bọn hắn toàn bộ sụp đổ, căn bản không cách nào so sánh được. Loại lực lượng này, trực tiếp để linh hồn của bọn hắn đang run rẩy, liền xem như lực lượng này, cũng không phải là nhằm vào bọn họ, cũng để bọn. Hắn cảm giác thể xác tinh thần câu chiến, tựa như linh hồn đều muốn bị xuyên. Tạc, mệnh cách đều muốn bị phản sắp xếp vô cùng khủng hoảng. Nào chỉ là nghịch thiên, ta cảm giác, nếu như không là thiếu gia trước đó bị tinh yêu thế giới bắt lại, bằng vào khả năng hiện giờ, có lẽ không cần đại nhân xuất thủ, cũng một dạng người này có thể diệt. Một giới. Giang Xuân Thu nói, trên mặt chấn kinh chi sắc, căn bản không thua gì trước đó nhìn Long Phi xuất. Thủ quá mức rung động, một bên, Long Phi ngược lại là một mặt lạnh nhạt. Ha ha. Cái này kỳ thật không có gì, trọng điểm là truyền thừa ta ưu lương ghen, lão tử ngưu bức, nhi tử có thế đồ ăn. Long Phi cười to nói, có, đều là một loại mong con hơn người về sau vui mừng, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu liếc nhau. Đại nhân thời điểm cũng không sai. Lão tử biến thái, nhi tử càng biến thái. Vương Doãn từ tốn nói, nhưng là bỗng nhiên, cảm giác được Long Phi phương hướng truyền đến một chút. Bất thiện, vội vàng ngậm miệng. Một câu cũng không dám nhiều lời, bất quá, lúc này Long Phi nhìn xem hư giữa không trung, tung hoành bể nghệ. Tiểu vô địch trong lòng cũng là âm thầm cô, ở nhỏ như vậy liền biến thái như. Vậy, lớn lên về sau còn cao đến đâu? Xem ra, tu vi của ta cũng phải mau chóng tăng lên. Không phải về sau tại tiểu gia hỏa trước mặt đều không ngóc đầu lên được. Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ tới, tiếp lấy, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hư không bên trên. Thi triển. Sáu cổ lực lượng tiểu vô địch chỉ thấy, tiểu vô địch một tay chưởng khống sáu đạo, một tay nắm lấy giải. Phát bàn quay, cao cao tại thượng mà phía dưới, tinh yêu vạn giới người, thậm chí là tinh yêu giới vương thân. Ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, đều bị không có vào một đạo trong sức. Mạnh. Tinh yêu, các ngươi như thế thích làm yêu có đúng không? Vậy lần này, tiểu gia ta giống như các ngươi mong muốn, toàn mẹ nó cho ta biến. Thành tinh súc đi. Tra tấn ta thúc thúc. Vũ nhục ta di nương. Để cha con ta tương tàn. Mỗi một tông tội đều đủ để ngươi chết 10 vạn lần, nhưng là tiểu gia hôn. Nay, hết lần này tới lần khác không cho ngươi chết, ta muốn để ngươi biến. Thành một đầu con chó vàng, cả ngày tại ta dưới hông. Tiểu vô địch thủ bên trong động tác không ngừng, điên cuồng chuyển vận mà Long Phi. Tại lúc này cũng là âm thầm nhíu mày, quá độc ác, càng thích hợp trở thành tung hoành hư không kiêu hùng đối với hắn mà nói, nếu vì sở cầu, khi trấn hết thể địch, nhưng tiểu vô địch không giống, so Long Phi càng cuồng bạo hơn, có thể tra tấn. Người vạn thế, đối với điểm này, Long Phi trong lòng ẩn ẩn có một ít lo lắng nhưng cũng không thể nói khác, dù sao, tinh yêu giới vương Sở Tác Sở Vi, đừng nói là biến thành chó, làm nhục. Vạn thế liền xem như thiên đao vạn quả, đều không quá đáng, huống chi, tiểu vô địch lần này, thật là gặp đại kiếp, nếu là như vậy, có thể. Tiêu trừ trong lòng tai họa ngầm, cũng không có gì để ý, mà cũng tại lúc này, hư giữa không trung, nhỏ lực lượng vô địch cũng rốt cục cho thu hồi lại, mà hư không bên trên, cũng xuất hiện từng cái gia súc, ngựa tre dê bò, tất cả đều tồn tại, bất quá, loại này tồn tại, lại khác tại bình thường thân thể của bọn hắn phía trên, đừng một loại cực kỳ âm u lực lượng lôi cuốn. Cực kỳ tà ác, tiểu vô địch ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem đầy tinh không súc vật, lại là một đạo lực lượng đánh ra, nghe đạo này tinh không súc sinh đạo, bản đế trấn các ngươi. Vạn năm, đời đời kiếp kiếp vì súc vật, vạn năm về sau, phong ấn giải trừ, cút đi. Tiểu vô địch lạnh lùng nói, trong tay cối xoay trực tiếp hóa thành một cái bí mật dời linh đan. Ngươi đầu này lão cẩu, cho ta tới. Tiểu vô địch ánh mắt phát lạnh, nhìn sang, trong tay linh đan trực tiếp treo ở chó vàng trên thân, mà tiểu vô địch thì vừa sải bước ra, ngồi ở con chó vàng trên thân. Đi. Tiểu vô địch nói. Trống y con chó vàng giãy dụa lấy, thấp giọng gầm rú, không ngừng lắc lư, muốn tránh thoát tiểu vô địch chưởng khống, nhưng tiểu vô địch khóe miệng lại là cười một tiếng, trái tay khẽ vung, con chó vàng trên cổ, cối xoay biến thành linh đan liền bắt đầu chập chờn, đinh đương một tiếng vang giòn, con chó vàng phản phất giống như gặp đả kích trí mạng. Ung ê ra sức vừa hô, sau đó trực tiếp quỳ ngã xuống, khóe miệng chảy ra một cổ máu tươi. Còn không thành thật, ta còn trị không được ngươi. Tiểu vô địch nhàn nhạt nói, con chó vàng lần này cũng không dám lại phản kháng chút nào, ngoan ngoãn, chở. Đi tiểu vô địch từng bước một đi hướng Long Phi chỗ. Lão cha, có lỗi với. Tiểu vô địch đi vào Long Phi trước mặt, trùng điệp cúi đầu xuống, giống như làm sai sự tình. Long Phi chấn động trong lòng, không hiểu chua chua, nói, ê không có việc gì. Ngươi làm rất tốt, mặc dù quá trình xuất hiện một chút lầm lỗi, nhưng nam nhân liền muốn như vậy, không cần sợ, chính là vừa. Long Phi nói, trực tiếp đem tiểu vô địch ôm vào trong ngực, trong lòng tràn ngập áy náy, muốn so tiểu vô địch, Long Phi cảm thấy thật làm sai chính là mình còn chưa đủ mạnh, không có bảo vệ tốt bọn hắn. Thế nhưng là, thúc thúc cùng mẫu thân. Tiểu vô địch hốc mắt đỏ lên, không nhịn được liền muốn khóc lên. Yên tâm, có lão cha tại, bọn hắn không có việc gì, bọn hắn lực lượng ta đã lấy trở về, rất nhanh bọn hắn liền sẽ khôi phục lại. Long Phi nói, tiểu vô địch trong mắt vui mừng, kì ha ha, ta liền biết, lão cha là vô địch, chỉ cần lão cha tại, hết thảy đều có thể làm được. Tiểu vô địch cười lớn một tiếng. Đối lão cha, ta vừa rồi từ cái này lão cẩu trên thân, luyện hóa ra loại vật này, không biết ngươi có hữu dụng hay không? Tiểu vô địch nói, Long Phi ánh mắt nhìn sang, nháy mắt, tâm thần chấn động, mà cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng nhớ tới đến, Ê Đinh,